Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và ở trong phần trước thì chúng ta cũng đã rất thỏa mãn khi mà Dư Niên đã được gột rửa những cái oan ức khi mà bị Vu Khống là đẩy ngã Phan. Và chính Tạ Tổng của chúng ta đã là người tìm mọi bằng chứng để minh oan cho Dư Niên. Và thật sự mọi người khi biết được Tạ Tổng làm điều đó, ai cũng kinh ngạc. Không biết rằng tại sao Tạ Tổng lại giúp Dư Niên. Thì Tạ Tổng có nói với Dư Niên rằng là vì mẹ tôi thích nghe cậu hát mà che giấu cái cảm xúc thật trong lòng, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta cũng biết rằng là Dư Niên sẽ gặp phải những cái trắc trở trong cái con đường của mình. Tuy nhiên thì với cái bản lĩnh của bản thân và những cái sự nỗ lực không ngừng thì Dư Niên vẫn đi vững vàng trên cái con đường đến với vinh quang. Đấy, và chúng ta cũng biết rằng là ở phần trước thì Tạ Tổng đã bộc lộ một chút sự quan tâm với Dư Niên bằng cách là tặng cho cậu một hộp bánh. Đấy, một hộp bánh mà rất khó khăn có thể mua được, nhưng cũng thật may đó lại chính là sở thích của Dư Niên. Và Tạ Tổng cũng không dám thể hiện tình cảm, chỉ nói rằng là mẹ tôi thích cậu nên tôi tặng bánh cho cậu thôi. Đấy, sau đó thì Tạ Tổng cùng với Khúc Tổng đã gặp tình cờ gặp Dư Niên và Úc Thanh tại nhà hàng quen thuộc. Và ngày hôm nay thì khi họ đối mặt với nhau, chúng ta sẽ cùng xem rằng có những cái diễn biến, những cái biến chuyển gì trong cái câu chuyện tình cảm giữa Dư Niên và Tạ Tổng lạnh lùng của chúng ta các bạn nhé. Và trước khi đến với câu chuyện thì các bạn ơi, hãy subscribe kênh để ủng hộ cho Mai, cũng như là hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Rồi. Úc Thanh đi giày cao gót màu đen đến gần, thấy rõ người đang nói chuyện cùng Dư Niên, kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng lập tức nở nụ cười khéo léo chào hỏi. Tạ Tổng, Khúc Tổng, thật là đúng lúc. Trong lòng Khúc Tiêu Nhiên hồi hộp, kiềm chế không nhìn biểu tình của Tạ Du, nghẹn một cục trong cổ họng, tiến thoái lưỡng nan dò hỏi. Hai người cùng đi ăn cơm hả? Hắn vừa hỏi, cầu mong hy vọng có những người khác. Hy vọng là bằng hữu liên hoan. Hy vọng là tổ chức chương trình, tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng mà thần Phật đầy trời không ai lắng nghe. Hắn nghe thấy Úc Thanh trả lời. Đúng vậy, chúc mừng Dư Niên được hạng nhất nên tới dùng cơm, không nghĩ lại trùng hợp gặp được hai người. Cô đứng gần Dư Niên, bất kể là cách gọi hay vẻ mặt đều lộ ra một cảm giác thân thiết thường xuyên gần gũi. Khúc Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn ra từ chỗ Tạ Du, khiến hắn giật mình. Xoắn suýt hai giây, Khúc Tiêu Nhiên mời. Nếu hai người không đi với ai khác, thì có muốn ngồi chung bàn với chúng tôi không? Bên cô hai người, chúng tôi cũng hai người, ăn với nhau sẽ vui hơn. Úc Thanh nghĩ, tuy rằng Khúc Tiêu Nhiên không thường xuyên quản lý sự vụ, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo trực tiếp của Dư Niên. Tạ Du càng không cần phải nói, bao nhiêu người đứng xếp hàng muốn ăn một bữa cơm với hắn cũng không có cơ hội. Ngày hôm nay không có chuyện gì quan trọng, ăn một bữa cơm nói chuyện phiếm đối với Dư Niên không có chỗ xấu. Nhưng cô không trực tiếp quyết định dò hỏi Dư Niên. Dư Niên nhìn thấy Úc Thanh nhìn sang cười đáp. Đương nhiên là có thể, vậy chúng tôi bèn quấy giày hai người rồi. Khúc Tiêu Nhiên cảm thấy mình đã làm được việc tốt thì vui vẻ. Không quấy giày, không quấy giày, nhiều người sẽ đông vui hơn. Bốn người đi vào phòng riêng, không gian bên trong rộng rãi. Đám Tạ Du cũng vừa mới tới nơi, đang đọc thực đơn, cơm nước chưa bưng lên. Sau khi ngồi xuống, Úc Thanh cầm chén trà nóng lên, theo thói quen đưa cho Dư Niên trước, nhẹ nhàng dặn dò cậu một câu. Coi chừng bỏng. Khúc Tiêu Nhiên ngồi ở đối diện nhìn đau răng. Hắn lăn lộn trong giới này đương nhiên có biết Úc Thanh. Bối cảnh không rõ ràng, nhưng là người tính khí bá đạo, tính cách lại hung hăng. Có người nói lúc trước cô ấy quen bạn trai, bởi vì phát hiện đối phương cắm cho mình một cái sừng siêu to khổng lồ, dứt khoát đánh gãy chân người ta. Một nữ trung hào kiệt như vậy, bây giờ lại dịu dàng châm trà cho Dư Niên, còn cẩn thận dặn Dư Niên coi chừng bỏng, vừa nhìn đã biết là rất có vấn đề. Hắn đột nhiên hối hận vì quyết định này, luôn cảm giác mình đang chuẩn xác cắm một đao vào ngực người anh em kia. Nhưng không thể để đầu bầu không khí tẻ nhạt được,

Đinh Triệu Tiên mở yến tiệc chiêu đãi Tống Khắc tại nhà. Khung Tiêu Nhiên tỉnh ngủ đứng phắt dậy. Đệt, bản thiếu gia không chửi tụng không được. Đinh Triệu Tiên và Tống Khắc, vì sao hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ? Bè phái của Tống Khắc không phải đã bị cậu đập nát rồi sao? Ông ta còn muốn nhảy nhót trước mặt cậu. Tạ Du không lên tiếng. Trong lòng Khúc Tiêu Nhiên có dự cảm không tốt. Hắn gãi đầu, biết IQ của mình có hạn. Bình thường còn có thể đưa Tạ Du đi ăn chơi này nọ, nhưng gặp phải loại chính sự này. Hai ngày nay anh tôi rất rảnh, cậu có muốn gặp rồi cùng ăn một bữa không? Thương lượng một chút. Tạ Tiểu Du, tôi biết cậu lợi hại, nhưng một người đơn đả độc đấu vẫn rất nguy hiểm. Đinh Triệu Tiên kia căn bản cơ ổn, thế lực lớn, thủ đoạn còn dơ chết đi được. Tôi thật sự sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Tạ Du không trả lời, trái lại hỏi. Chú Khúc có trong nước không? Trong lòng Khúc Tiêu Nhiên lộp bộp vài tiếng, vội vàng gật đầu. Tối mai bay về. Ngày mai tôi gặp chú Khúc. Được được được. Khúc Tiêu Nhiên gật đầu liên tục. Cảm giác bất an trong lòng hắn càng ngày càng cạnh càng mạnh, không nhịn được hỏi. Tâm trạng cậu rất tệ, còn xảy ra chuyện gì nữa hả? Tay Tạ Du nắm chặt thành quyền để sau lưng. Bọn họ theo dõi Dư Niên, cực kỳ cố gắng kiềm chế, nhưng ở trước mặt Khúc Tiêu Nhiên, âm cuối của hắn vẫn có chút run rẩy. Đệt, Khúc Tiêu Nhiên trừng mắt đập bàn. Mấy lão bất tử kia đúng là không biết xấu hổ. Bỗng hắn phản ứng lại, đút nước bọt một cái. Vậy cậu định làm thế nào? Hắn nhớ rõ ràng thủ đoạn của đám người kia. Năm đó ép Tạ Du không ngủ được rồi phải mắc chứng đau nửa đầu, nhưng lại không dám gặp thầy thuốc hay uống thuốc vì sợ bị giở trò. Sau đó Tạ Du chống đỡ được, giết đứt ngược lại thành công, đi đá đi vài lão già, lúc này mới yên tĩnh lại. Khoảng thời gian đó bên trong tạ thị Tinh Phong Huyết Vũ, mỗi ngày hắn đều lo lắng Tạ Du có chuyện gặp bất chắc hoặc chuyện gì đó không hay. Trái lại, Tạ Du hoàn toàn bình tĩnh. Sự kiện lần trước Dư Niên bị fans vu oan kia là cậu nhờ tôi giúp một tay. Khúc Tiêu Nhiên nghiêm túc gật đầu. Ừ, khoảng thời gian này tôi luôn tới Tinh Diệu, thật ra là xem giải đấu quyền anh với cậu, còn nuôi quyền thủ chợ đen. Khúc Tiêu Nhiên nhớ kỹ. Được, hôm nay tôi lập tức xử lý. Tạ Du chậm rãi hít thở. Cậu ấy ở chỗ nào? Khúc Tiêu Nhiên phản ứng lại rất nhanh. Hiện tại chắc Dư Niên đang học thanh nhạc, Mạnh Viễn chưa xếp lịch trình cho cậu ấy. Lúc không ghi hình thì buổi sáng tập nhảy, buổi chiều học thanh nhạc, có lúc lại học mấy thứ tạp nham khác. Hắn dừng lại hỏi, Tạ Tiểu Du, cậu có muốn đến xem sao? Ừ, hai người đi thang máy xuống tầng 30. Khúc Tiêu Nhiên đưa Tạ Du đứng ở cửa phòng luyện tập, thấp giọng nói, cậu ấy đang ở bên trong, cậu có vào hay không? Tôi tìm đại lý do là được. Tạ Du lắc đầu. Hắn đứng dựa vào tường, cẩn thận nghe âm thanh truyền ra từ bên trong. Khúc Tiêu Nhiên đứng một bên, trong lòng nóng nảy. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy lúc trước không nên xây phòng luyện tập cách âm tốt như vậy. Trong chốc lát, có giọng hát mơ hồ truyền ra. Khúc Tiêu Nhiên vừa nghe đã nhận ra là Dư Niên đang hát. Hắn lặng lẽ nhìn Tạ Du, phát hiện Tạ Du vẫn đứng như trước. Dường như cả người lặng lẽ thả lỏng. Không biết vì sao, trong lòng hắn dâng lên vị chua chát. Nếu như cha và anh trai Tạ Tiểu Du vẫn còn thì thật tốt. Nếu vậy cậu ấy sẽ giống như mình, đi làm, chơi game, ngủ gà ngủ gật, tan tầm, muốn chơi đến quá nửa đêm thì chơi. Nếu gặp rắc rối, ở trên vẫn còn anh trai chống đỡ. Không cần phải thích một người, lại sợ hãi tình cảm của mình sẽ bị người khác lợi dụng, biến thành dao nhọn đâm đối phương. Đứng 5 phút, Tạ Du quay đầu nói, đi thôi. Khúc Tiêu Nhiên hoàn hồn. Cậu không muốn nghe tiếp hả? Không cần. Tiếp tục nghe, hắn sẽ muốn đẩy cửa đi vào. Nhìn cậu ấy một cái. Cùng lúc đó, ở tầng 51, Khúc Tiêu Nhiên uống sô-cô-la bị sặc. Hò long trời lở đất. Sau khi hắn ổn rồi, run tay nhấn gọi điện thoại cho Tạ Du. Chào. Cậu ổn không? À không đúng. Tôi có ổn không? Khúc Tiêu Nhiên lại ho đến mấy lần, dãy giụa khàn giọng nói. Tạ Tiểu Du, cậu nói tôi nghe, có phải cậu bị hack không? Phải không? Giọng Tạ Du rất bình tĩnh. Không có. Khúc Tiêu Nhiên vỗ ngực, cảm giác lồng ngực nghẹn một cục. Vậy cậu đăng trên Weibo là cái gì vậy? Chẳng phải cậu rất quan tâm tới Niên Niên hữu sư nhà cậu sao? Chẳng lẽ bản thiếu gia bị hoa mắt à? Không đúng, không đúng. Đã nhanh chóng lừa được Đinh Triệu Tiên bên kia rồi mà. Hay là xảy ra chuyện gì? Nếu không vì sao cậu ấy lại lên Weibo soát độ tồn tại, xoát xoát xoát độ tồn tại, VL. Khúc Tiêu Nhiên nhanh chóng thông não, đại não trong một giây xoay chuyển mấy lần, cạn lời hỏi, cậu, cái người lần trước cậu nói, 3 năm mà biết muốn tới gần một chút là dư điên. Tạ Du trầm mặc vài giây, một lúc sau mới ừ một tiếng. Khúc Tiêu Nhiên tự tát mình một cái, trợn to mắt, sợ hãi, không ngờ bản thân lại bổ não hình ảnh Tạ Du đỏ mặt thẹn thùng. Hắn lắc mạnh đầu, đuổi cái hình ảnh đáng sợ ấy ra khỏi não, nỗ lực duy trì lý trí. Chờ chút, tụi mình cùng làm rõ một chuyện nhé. Hồi trước cậu hay chạy tới chỗ tôi, rốt cuộc là tới làm gì vậy? Tạ Du nhìn cậu ấy, Khúc Tiêu Nhiên, ôi, con mẹ nó, mừng hụt rồi, bản thiếu gia còn tự mình đa tình cho là cậu đột nhiên quan tâm tôi. Tạ Du, không phải. Khúc Tiêu Nhiên nghe tiếng trái tim tan vỡ, nỗ lực vực dậy tâm hồn. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết một chút, mục đích cậu đăng cái post kia là gì không? Giọng điệu của hắn mang theo một chút lo lắng và hiếu kỳ, lại sợ đáp án sẽ hù chết bản thân. Sau đó, hắn nghe Tạ Du trả lời. Tôi và cậu ấy cùng lên hot search. Ừ, tôi thấy rồi. Khúc Tiêu Nhiên thầm nghĩ, tôi cũng không phải người mù, đương nhiên là nhìn thấy các cậu cùng sóng vai nắm tay nhau lên hot search. Vì vậy, chờ một chút. Khúc Tiêu Nhiên bằng vào một phần tâm linh tương thông được bồi dưỡng từ việc cùng nhau lớn lên với mình và Tạ Du, nhanh chóng loại bỏ các giả thiết 3 năm cầu mà không được, yêu hận tình thù đẩy cẩu huyết há miệng. Chẳng lẽ do trước khi cậu giải quyết xong mấy lão hồ ly kia nên không thể tiếp cận Dư Niên trong thời gian, lại sợ cậu ấy nhiều bạn bè nên quên cậu luôn, vì vậy cậu dứt khoát tự mở ra một con đường, không đi con đường xoát độ tồn tại một cách bình thường hả? Tạ Du không lên tiếng, nhưng Khúc Tiêu Nhiên biết đoán đúng rồi. Hắn hít một hơi thật sâu tiếp tục nói. Sau đó, cậu công khai hắc như vậy, đám người Đinh Triệu Tiên không thể đoán được rốt cuộc có phải cậu thật sự ghét bỏ Dư Niên không, nhưng lại không có nhiều thời gian và sức lực đi quan tâm Dư Niên là ai, nên còn có thể yên tâm. Dù sao bây giờ, cậu cũng không nghiêm chỉnh làm việc, nếu không phải vì nuôi quyền thủ chợ đen, xem thi đấu quyền Anh rồi đánh cược ăn tiền thì cũng chính là phốt minh tinh. Để cho mấy đứa thích sân si nghe được. Ừ, hắn thấy từng mảnh ghép lộ ra ngày càng nhiều, lắp ráp lại với nhau. Sau đó cậu còn vì crush quên thần, cần cù lao tạo thành một làn sóng nhiệt độ cho Dư Niên. Tạ Du ừ một tiếng. Ừ, cái con mẹ cậu. Cậu ấy tốt như vậy, chỉ cần có người chú ý tới cậu ấy, nhất định sẽ thích cậu ấy. Tạ Du còn dùng thuật ngữ chuyên ngành mới học được gần đây, sẽ trở thành fan của cậu ấy. Hắn nói tiếp, sẽ thích nghe cậu ấy hát, sẽ mua album của cậu ấy, sẽ tới concert của cậu ấy. Khúc Tiêu Nhiên lạnh lùng, ờ. Khúc Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm trần nhà, cẩn thận nghĩ lại. Nhưng mà dường như cũng không có gì xấu. Khiến đối thủ mất cảnh giác, bảo vệ Dư Niên, dẫn nhiệt độ giúp Dư Niên, còn khiến Dư Niên chú ý tới cậu, nhớ kỹ cậu, một hòn đá trúng 4 con chim. Ừ, Khúc Tiêu Nhiên đỡ chán, cảm thấy mệt tâm. Hắn có một giả thiết tràn đầy nguy cơ. Chính là cảm giác sợ hãi của hắn ta là bị Tạ Du làm hỏng rồi. Vậy cậu có nghĩ tới việc Dư Niên nhìn thấy cậu hắc cậu ấy sẽ không vui? Tạ Du trầm mặc vài giây nghiêm túc nói. Tôi sẽ cố gắng. Khúc Tiêu Nhiên cạn lời. Nếu hắn là Dư Niên, chỉ sợ sẽ cảm thấy Tạ Du bị tâm thần phân liệt. Cúp điện thoại, hắn thực sự lo lắng tương lai đen như tiền đồ của chị dậu của Tạ Du. Nghiêm túc lướt lên lướt xuống bình luận dưới Weibo Tạ Du. Kết quả lướt xuống, phát hiện hình như Tạ Du còn tạo clone đi bình luận. Cái con mẹ nó, cái hành động quần què gì đây? A, chồng tôi đăng Weibo rồi. Tung bông chúc mừng, post lần này lại không phải mấy bài post dạy làm người, tài chính gì gì đó, cũng không phải các loại biểu đồ rối rắm nào đó. Không ngờ tôi đọc được post của chồng tôi mừng phát khóc. Người sử dụng 7341509. Không phải chồng cô. Trời ạ, tôi đang hâm mộ Dư Niên, cực kỳ thích giọng hát của cậu ấy. Trời ạ, không ngờ ngày tôi và chồng tôi cùng nhau đề tài. Nhưng mà Dư Niên thật sự không điều âm. Video đàn dương cầm và hát lần trước đăng lên có thể nghe được. Giọng hát thật sự rất tốt. Người sử dụng 7341509. Đúng vậy. Dư Niên là ai? Ca sĩ lúc trước thường xuyên lên hot search, vì sao Tạ Tổng lại phốt cậu ta? Đánh cược một bức ảnh của Tạ Tổng, khẳng định trong này có sự cố. viết huyết thư cầu Tạ Tổng phỏng vấn riêng trên tạp chí, cầu ảnh, cầu dung mạo tuyệt sắc. Tôi tò mò không biết người Tạ Tổng hắc là ai, không nhịn được, liền mở đề tài ra. Con mẹ nó, đây là thiên thần ca ca phương nào vậy? 3 giây thành fan luôn. Xin lỗi Tạ Tổng, em quyết định nửa trái tim bên này dành cho anh, nửa bên kia phải dành cho Dư Niên. Tại tầng 30, phòng luyện tập. Mạnh Viễn cầm điện thoại di động mờ mịt. Hình như có gì đó sai sai. Vì sao trong nháy mắt cậu tăng nhiều fans như vậy? Dư Niên uống một nửa chai nước khoáng cũng mờ mịt. Tôi cũng không biết. Tạ Tổng, Mạnh Viễn đắn đo nói. Hồi trước cậu đắc tội ngày ấy hả? Dư Niên cẩn thận nhớ lại lắc đầu. Không có. Bọn họ gặp nhau mấy lần, cũng không tránh là trò chuyện nhiều, nhưng vẫn coi là bạn bè, không thể nào đắc tội người ta được. Ngược lại, bọn họ còn trao đổi phương thức liên lạc. Hồi trước còn nhắn tin chào buổi sáng nữa. Hơn nữa, sự kiện fan pha kè đồ ăn kia rõ ràng là Tạ Du giúp một tay. Tại sao hiện tại lại biến thành Khúc Tiêu Nhiên nhờ Tạ Du giúp rồi? Mạnh Viễn buồn bực. Tạ Tổng là bạn thân của Khúc Tổng. Cậu là nghệ sĩ của công ty Khúc Tổng. Ngày ấy không có lý do gì hắc cậu. Hơn nữa, việc bị hắc cũng rất vô lý. Điều âm hay không điều âm, đi nghe video đàn piano và hát hồi trước cậu đăng thì biết. Lúc này, cửa phòng luyện tập mở ra, Thi Nhu thò đầu vào thăm hỏi. Niên Niên, đồ ăn giao tới rồi. Dư Niên ngạc nhiên, em không đặt thức ăn ngoài. Thi Nhu đi tới bên cạnh nhường chỗ, chỉ cửa. Nhưng người đưa bánh ngọt tới nói là người nhận là cậu. Bánh ngọt. Dư Niên nhìn kỹ, nhận ra có tổng cộng 5 người. Trong tay mỗi người đều cầm một hộp bánh ngọt làm bằng gỗ. Cậu vừa nhìn đã biết là cửa hàng bánh ngọt Thanh Hà Lộ. Giật mình, cậu nhanh chóng nói lại. Ừ, là em mua, vừa nãy không nhớ ra, làm phiền mọi người phải chạy đi chạy lại rồi. Mấy người kia đi rồi, Dư Niên nhìn hộp bánh ngọt chồng lên nhau có chút thất thần. Mạnh Viễn nhìn ra, đây không phải là cậu mua đúng không? Là ai đưa tới? Dư Niên mở một hộp ra, nhìn bánh ngọt bên trong cười nói, là Tạ Du. Em biết tiệm bánh ngọt cậu rất thích, còn có thể cố ý mua cho cậu chỉ có Tạ Du. Tạ Tổng, Mạnh Viễn đột nhiên đè xuống một hộp bánh ngọt. Hộp này không có độc chứ? Dư Niên buồn cười nói, không. Cậu cầm một miếng bánh ngọt tinh xảo bỏ vào miệng. Mùi vị ngọt thanh tràn ngập trong khoang miệng. Nhìn đi, chẳng phải bây giờ tôi vẫn đang khỏe mạnh sao? Mạnh Viễn vẫn không an tâm. Không chừng là độc mãn tính đấy. Dư Niên đóng nắp, lắc đầu. Chắc hẳn, anh ấy phải có nguyên nhân gì đó. Thu Nhi nói tiếp. Bài mới đăng hả? Ừ, mặc dù nói như vậy có chút tự mình đa tình, nhưng chắc anh ấy không có ác ý với tôi. Dư Niên nhìn 5 hộp bánh ngọt trước mặt, không nói nốt câu còn lại. Hắc mình trên Weibo, rồi lập tức đưa bánh ngọt tới, hình như đang dỗ mình. Thi Nhu vẫn không an tâm, cau mày nói. Nếu như cứ như vậy, con đường sau này của Niên Niên có thuận lợi hay không? Mạnh Viễn hiểu rõ ý của cô. Sau lưng Tinh Diệu chính là Khúc gia, còn có Khúc Tổng chấn giữ nữa. Với cả ngày ấy chỉ nói vài câu, không đau không ngứa trên Weibo, cũng không phong sát. Không cần quá lo lắng đâu. Hắn lại quay đầu nói chuyện với Dư Niên. Niên Niên này, cậu đừng để bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Chuẩn bị cẩn thận cho cuộc thi tiếp theo. Tập nhảy như thế nào rồi? Dư Niên gật đầu. Mạnh ca yên tâm. Thầy An và thầy Hoắc đều quan sát tôi từng chút một. Động tác luyện đi luyện lại không thành vấn đề. Từ Tinh Diệu về nhà, Dư Niên vừa mới cất hộp bánh ngọt cẩn thận, điện thoại reo lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, hô hấp cậu hẫng vài nhịp. Chào chú Vinh. Vinh Nhạc bên kia vui vẻ nói. Niên Niên, quãng thời gian trước cháu nhờ Thúc tìm chai rượu ngọc. U điểu Minh Chi ấy. Tìm được rồi, là ở trong tay một nhà sưu tầm người Pháp. Khoảng thời gian trước gia tộc của hắn xảy ra biến cố. Hiện tại không thể không bán để gom tiền, chuẩn bị bán rồi. Nhịp tim trước giờ luôn ổn định của Dư Niên, giờ đây lại đập nhanh hơn. Là định đấu giá sao? Ừ, đã xác định đấu giá. Vậy thì tốt, chỉ cần đấu giá sẽ có cơ hội. Dư Niên thở một hơi, lại cười nói. Vậy lại làm phiền chú Vinh rồi, cháu đã gom được tiền, buổi tối sẽ chuyển sang cho chú. Đừng khách khí, Vinh Nhạc khuyên nhủ. Cháu còn nhỏ tuổi, đừng ép mình phải như vậy. Ông bà ngoại cháu nếu biết được sẽ đau lòng. Dạ, Dư Niên nhận tâm ý của đối phương ôn hòa nói. Cảm ơn chú, cháu sẽ để ý. Nói vài câu rồi cúp điện thoại. Dư Niên khoanh chân ngồi trên sàn nhà, dựa đầu vào ghế sofa, không nhịn được, cong môi nở nụ cười. Nhớ tới cái gì đó, cậu lại mở điện thoại ra, kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình. Tiền ký hợp đồng với Tinh Diệu cũng cùng với tiền tham gia Thiên Lại được cậu tích cóp lại, một chuỗi số 0 nhìn cực kỳ sảng khoái. Nhưng mà lúc chuyển tiền sang cho Vinh Nhạc, Dư Niên nhìn lại số dư 3 lần, thở dài một hơi, chỉ còn 500 đồng. Cậu lại nhìn về phía 5 hộp bánh ngọt Tạ Du đưa tới, vui vẻ. Bữa sáng mấy ngày sau, có chỗ dựa rồi. Dư Niên không ngờ đồ ăn liên tục được đưa tới, vừa trao đổi với bạn nhảy sửa lại hai động tác rồi ghép nhạc một lần nữa, Dư Niên đã nhìn thấy Thi Nhu đi vào phòng tập. Niên Niên, thức ăn em đặt tới rồi. Thức ăn mình đặt. Trước lạ sau quen, lần này Dư Niên rất bình tĩnh. Cũng sắp tới 12 giờ, không bằng đem thức ăn tới văn phòng Mạnh Ca đi. Thi Nhu gật đầu. Vậy nhanh đi tới đi, để nguội sẽ mất ngon. Lúc Thi Nhu rời đi, Dư Niên cầm điện thoại đặt ở bên cạnh. Mở Weibo lên, quả nhiên Tạ Du share lại video đánh đàn piano của cậu. Có ghi, đánh đàn thật tệ. Dư Niên không nhịn được, nở một nụ cười. Hẹn bạn nhảy ngày mai, vừa đi tới văn phòng Mạnh Viễn vừa xem bình luận. Cảm ơn Tạ Tổng đã chỉ ra vài hướng dẫn. Hiện tại Niên Niên tụi tôi còn chưa tốt, nhưng vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Ha ha ha, Tạ Tổng đã nói rồi mà, fans não tàn vẫn còn nhắm mắt tâng bốc. Mặt dày thật, bị chửi cũng do tự mình tìm. Trước khi Tạ Tổng tiếp nhận sự nghiệp gia đình, đã học tại Học viện Âm nhạc Lê Tô chuyên ngành piano đấy, có hiểu không? Kích động, lại là một post tôi có thể xem hiểu, nhưng mà lại là Dư Niên. Chồng tôi đến cùng có thủ án gì với Dư Niên vậy? Người học chuyên ngành piano mạn phép nói, tiểu ca ca trong video này đàn rất tốt, rõ ràng đã bắt đầu luyện từ nhỏ. Tạ Tổng trình cao chê cũng bình thường, nhưng mà vị anh hùng bàn phím kia có tư cách gì để chê cười? Dư Niên không chú ý lướt xuống, bình luận nói Tạ Du đã học tại Lê Tô, đã không thấy tăm hơi, nhưng mà Học viện Âm nhạc Lê Tô thì... Dư Niên hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, lúc trước Mạnh Viễn từng đề cập tới, nói Tạ Du giống Khúc Tiêu Nhiên, đều là con trai út trong nhà. Ở trên còn có anh trai, căn bản không tới lượt hắn kế thừa gia nghiệp. Như vậy đương nhiên sẽ không bị hạn chế, vào Học viện Âm nhạc học piano cũng rất bình thường. Sau đó hình như đã xảy ra biến cố, nên Tạ Du mới làm người thừa kế. Nhưng mà chắc hẳn Tạ Du phải đánh đàn piano vô cùng tốt, dù gì Lê Tô cũng là một trong ba học viện lớn của thế giới, rất khó vào. Hi Nhu đẩy cửa phòng làm việc, thấy Dư Niên cầm điện thoại hơi lo lắng. Niên Niên, em... Dư Niên cười một tiếng. Em lướt Weibo, còn xem bình luận dưới Weibo Tạ Du rồi. Không sao, em cũng không thể khiến tất cả mọi người thích em được. Hơn nữa, cậu nhìn các món ăn được xếp ngay ngắn trên bàn, không nói nên lời một lúc. Những món ăn kia đều là những món lần trước cậu và Úc Thanh, Tạ Du còn cả Khúc Tiêu Nhiên ăn với nhau. Món cậu thích, bánh sợi sen có hẳn ba đĩa. Ngay cả cậu cũng không để ý, có lẽ chẳng qua chỉ gắp nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ tất cả đều bày trước mặt cậu. Thi Nhu đưa đũa cho Dư Niên, thấy cậu không cầm, sao vậy? À, không có gì. Dư Niên lấy lại tinh thần cầm đũa, nếm một miếng bánh trước, trong lòng thắc mắc, rốt cuộc Tạ Du, anh ấy bị gì vậy? Nhanh chóng chạy qua những ngày tháng bận rộn, Dư Niên dậy sớm, ngủ trễ, mỗi ngày làm ổ tại phòng tập luyện, vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Đến ngày ghi hình, trên đường tới trường quay, cậu cũng tranh thủ luyện hát. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Bản nhạc hợp tác lần này với Dư Niên là người kia của công ty, kinh nghiệm sân khấu phong phú hơn Dư Niên rất nhiều. Tập xong 3 lần, Hạ Khâu Bách ra hiệu. Giải lao 2 phút, chuẩn bị ghép nhạc lần cuối. Dư Niên ra dấu lại. Hạ Khâu Bách nhìn Dư Niên trong ống kính, phối hợp ăn ý vừa hát vừa nhảy với bạn, rồi nhìn Mạnh Viễn cười. Cậu ấy tiến bộ nhanh thật. Tôi còn nhớ lúc diễn thử có hóa trang lần thứ nhất, đi không đúng chỗ, không quan sát ống kính, sơ ý một chút đã lọt ra ngoài ống kính. Bây giờ nhìn lại, hợp tác cùng bạn nhảy trên sân khấu, tìm góc độ ống kính vô cùng chính xác, nửa điểm sai lầm cũng không thấy. Mạnh Viễn ừ một tiếng, yếu ớt thở dài. Hai, không chỉ mỗi tôi biết cậu ấy chẳng mấy chốc sẽ hot. Khoảng thời gian này, tạp chí quảng cáo tìm tới cửa ký đại ngôn rất nhiều. Hạ Khâu Bách biết hắn đang khoe khoang tức giận. Cậu sẽ không đồng ý đúng không? Đương nhiên, Mạnh Viễn dương dương tự đắc nói. Chúng tôi giống nhau. Nếu cậu ấy hoàn toàn tín nhiệm tôi tất nhiên sẽ tất toàn lực nâng điểm xuất phát của cậu ấy đến đâu hay đến đó, ổn định một chút. Hà Khô Bách đang ngồi trên ghế nhựa đột nhiên đứng dậy, quan sát sân khấu đột nhiên rối loạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Viễn híp mắt lại, thấy Dư Niên ngã trên sàn nhảy, tim như ngừng đập, nhanh chóng chạy lên sân khấu tới bên cạnh Dư Niên. Dư Niên, cậu bị sao rồi? Bị thương chỗ nào? Lúc Dư Niên ngã xuống, vị trí mắt cá chân đau đến trước mắt tối sầm lại. Chờ cơn đau chậm rãi đi qua, thấy Mạnh Viễn lo lắng, cậu miễn cưỡng cười. Đặt chân rồi. Lòng Mạnh Viễn trầm xuống, đầu tiên nhanh nhẹn đỡ người lên, nói với Hà Khâu Bách. Tôi đưa Dư Niên đi bệnh viện, cậu quan sát giúp tôi. Hắn hiểu rõ, lúc Dư Niên tập nhảy mà ngã, nếu không phải cực kỳ đau thì mặt sẽ không biến sắc, đứng liên tục tập như vậy. Nhưng lần này, cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc nói chuyện, giọng điệu run rẩy, nhất định đã xảy ra vấn đề. Hà Khâu Bách hiểu ý hắn, biết hắn hoài nghi có vấn đề gì đó bất thường, không nhiều lời, chỉ nhắc nhở một câu, buổi tối ghi hình. Mạnh Viễn trầm mặc, tôi biết, gọi điện thoại. Lên xe, Dư Niên hít một hơi, mở miệng, câu đầu tiên là, Mạnh ca, nơi tôi ngã, rất trơn. Giả thiết được chứng thực, Mạnh Viễn đấm một cái, phắc. Từ từ quen với cảm giác đau đớn, Dư Niên giơ tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Buổi tối tôi sẽ quay. Nắm tay Mạnh Viễn ửng đỏ, nhìn mắt cá chân cậu, giận không có chỗ phát tiết. Quay cái gì mà quay, cậu không cần chân à? Mạnh ca, tuy rằng Dư Niên vẫn cười, nhưng trong giọng điệu đã ít đi sự ôn hòa bình thường. Có người muốn tôi không ghi được hình, nhưng tôi sẽ không để hắn toại nguyện. Mạnh Viễn nhìn đôi mắt trong veo của cậu, hiểu rõ suy nghĩ của cậu, vài giây sau mới thở dài. Cậu, tôi nghe cậu. Lúc này trong mắt Dư Niên mới thật sự có ý cười. Cảm ơn Mạnh ca. Đi bệnh viện tư nhân kiểm tra xong, Mạnh Viễn một tay cầm kết quả trả kiểm tra, một tay vỗ ngực cảm thán. May quá, không gãy xương, không cần phẫu thuật, cũng không quá nghiêm trọng. Tâm trạng Dư Niên thả lỏng. Ừ, lúc tôi dẫm xuống phát hiện có gì đó sai sai. Lúc ngã xuống lập tức chỉnh lại trọng tâm. Cậu mím môi, nếu như tôi không chú ý thì đầu gối sẽ chạm đất. Khi đó, lúc bị thương sẽ là khớp đầu gối có mà què nửa tháng. Mạnh Viễn hít khí lạnh, hiểu Dư Niên. Dư Niên cũng hiểu, đây rõ ràng là có người muốn phế chân cậu, không cho cậu nhảy. Đè xuống lửa giận trong lòng, Mạnh Viễn cầm kết quả kiểm tra. Bác sĩ nói, hai tuần này cố gắng đi bộ, nhảy cũng... Đối mặt với đôi mắt của Dư Niên, vẫn thỏa hiệp. Thôi được rồi, cậu nhảy, đệt, vì sao lại bướng bỉnh như vậy? Dư Niên cười nhẹ, giơ tay. Cảm ơn Mạnh ca, lúc nhảy xong tôi sẽ cố gắng không đi nhiều. Mạnh Viễn cũng không đầu hàng, oán giận nói. Tôi nhất định phải đăng mấy cái thông báo. Dư Niên nhẫn nhịn không cười, ánh mắt sáng ngời. Ừ, Mạnh ca đã vất vả rồi. Trở lại trường quay, Hạ Minh Hy chạy tới, lo lắng vây quanh Dư Niên. Hạ Khâu Bách cố ý đi tới, lôi Mạnh Viễn nói chuyện lo lắng. Có thể lên không? Có thể lên mới lạ, Mạnh Viễn tức giận. Nhưng cậu ấy vẫn cố sống cố chết, kiên quyết nhảy. Hắn để ý bên cạnh không có ai mới nhỏ giọng. Lão Hà, Niên Niên nói trên sân khấu có nước. Loại thủ đoạn dơ bẩn nào Hà Khâu Bách cũng đã từng gặp qua. Sau khi cậu đi, tôi đã tự mình tới nhìn, không để lại dấu vết. Nhưng hai lần nhảy trước không ngã, lần cuối lại ngã. Rõ ràng lúc sau mới đổ nước lên. Yên tâm, tôi sẽ cho cậu một cái công đạo. Hạ Minh Hy vẫn chưa diễn thử có hóa trang xong, lo lắng chạy về sân khấu. Thi Nhu nhìn mắt cá chân sưng đỏ của Dư Niên, hốc mắt đỏ lên suy nghĩ một chút. Lát nữa chị đi mua đôi dép lê, lúc em nhảy xong lập tức đi vào, đừng gắng gượng mang giày. Làm phiền chị Nhu Nhu rồi, Dư Niên cười gật đầu. Mà chắc em không đi được rồi, mà chắc em không đi ủng được rồi, chị Nhu Nhu có thể tìm giúp em đôi giày ra được không? Thi Nhu vội vàng gật đầu, được, chị lập tức đi kiếm đây. Tuy rằng chân bị thương, nhưng Dư Niên vẫn chịu đựng. Lúc ghi hình, biểu tình cũng không lộ ra sơ hở gì, rất thuận lợi. Chỉ là lúc hát âm cao kết thúc bài hát, dựa theo kế hoạch ở cái động tác cuối cùng, Dư Niên sẽ giơ tay cực kỳ đẹp trai mà xé áo, đồng thời sẽ có một âm thanh ầm phối hợp. Nhưng mà tưởng tượng luôn luôn tốt đẹp, Dư Niên cố gắng nhịn đau kéo cổ áo sơ mi màu đen dùng sức xé. Không ngờ, nút áo quá chặt, không thành công. Dư Niên sững người, dứt khoát sửa lại động tác ngay lúc đó. Dẫu sao cũng hoàn thành tiết mục. Vừa xuống sân khấu, Hi Nhu liền chạy tới đổi dép cho cậu. Mạnh Viễn đưa gậy vừa mua cho cậu còn nhắc: bảo vệ chân thật tốt, tuyệt đối đừng dùng sức. Lần này Dư Niên không bướng bỉnh nữa, chống gậy từ từ đi vào phòng nghỉ, còn hỏi: Mạnh ca, biểu hiện vừa nãy của tôi có tốt không? Mạnh Viễn thấy lúc cậu đi xuống sân khấu đau đến mức mồ hôi đầy người, quần áo ướt đẫm, nếu như không có phấn lót không biết sắc mặt sẽ tái nhợt đến mức nào, đau lòng nói: nhảy rất tốt, đến tôi cũng không nhìn ra chân bị thương. Dư Niên thở phào, ánh mắt sáng ngời: vậy thì tốt rồi. Mạnh Viễn đỡ cậu: tôi đã nói chuyện với Lão Hà, lần sau chúng ta sẽ đưa một cái ghế sofa lên sân khấu, cậu cứ ngồi trên đó hát, không cần nhảy. Ok. Mạnh Viễn chừng cậu: hừm, sao bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy? Dư Niên chỉ cười không đáp. Lúc chương trình phát sóng, Dư Niên ngồi ở trên ghế salon video call với Hạ Minh Hy. Hạ Minh Hy theo thường lệ đầu tiên hỏi chân cậu thế nào rồi. Nghe Dư Niên nói không đau, Hạ Minh Hy mới an tâm lại cười to: đúng rồi, tôi gọi cậu là vì cái gì nhỉ? Nhớ rồi, ha ha, Niên Niên, cậu hài quá. Hồi trước tôi không biết, nhưng cuối cùng cậu định xé áo đúng không? Kết quả không xé được, ha ha, cậu mau xem Weibo mà đạn mạc đi, tôi cười sốc hết cả hông lên rồi. Cúp video, Dư Niên đấu tranh một hồi, quyết định không xem đạn mạc do dự mở Weibo ra. Quả nhiên, phía dưới Weibo, cậu xe lại của tổ chương trình đã có một rừng ha ha ha. Ha ha ha, dáng vẻ nhỏ bé sững sờ của Niên Niên khiến tôi cười chết mất, không dừng nổi cái tay liên tục screenshot này rồi, chỉ muốn đem về giấu đi. Ai nha, cũng do chất lượng quần áo quá tốt rồi, Niên Niên đừng khóc, tụi tôi sẽ lặng lẽ cười một cái. Niên Niên không xé nổi áo, để cho em xé giúp anh, viết huyết thư cầu hỗ trợ. Ở một chỗ khác, Tạ Du vừa kết thúc cuộc họp video xuyên quốc gia thì đã khuya. Hắn bỏ các tiết mục của người khác, chỉ xem một đoạn Dư Niên nhảy, đặc biệt là đoạn cuối cùng tôi đi tua lại xem rất nhiều lần. Trong màn hình, Dư Niên đứng trên sàn nhảy, bạn nhảy nửa quỳ phía cậu, ánh đèn tụ lại chiếu sáng khuôn mặt cậu, nốt ruồi dưới đôi mắt càng làm nổi bật đôi mắt trong veo như nước. Bởi vì nhảy nên cậu thở gấp, áo sơ mi mỏng màu đen bị mồ hôi thấm ướt một chút, trán đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt sáng ngời của áo sơ mi mở lớn, lộ ra rẻ trắng như tuyết và xương quai xanh đẹp đẽ. Động tác cuối ngừng lại, cậu định xé áo nhưng không thể xé được. Biểu tình trong nháy mắt mờ mịt. Ngay sau đó, cậu lập tức đổi động tác từ bỏ việc xé áo. Trên đạn mạc tất cả đều là ha ha ha, tỏ ra xoáy ca nhưng bị thất bại rồi. Đều tại stylist cả, tội nghiệp Niên Niên đáng thương. Ngón tay Tạ Du nhẹ nhàng gõ bàn, nhìn Dư Niên trên sàn nhảy. Tuy rằng cổ áo xốc xếch nhưng dẫu sao quần áo vẫn hoàn chỉnh, muốn thưởng tiền cho stylist này. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào. Dư Niên học thanh nhạc xong, liền đi một chuyến tới văn phòng Mạnh Viễn. Vừa bước vào, đã được nhét vào tay một quả quýt. Cậu ngồi xuống, lột vỏ ra ăn, hỏi Mạnh Viễn. Mạnh ca, tổ chương trình đã có kế hoạch rồi hả? Rồi, giống như lần trước, mời vài nhạc sĩ có lai lịch. Toàn bộ đội hình đều là đại lão. Tại chương trình, sáng tác một ca khúc cho từng người các cậu, để các cậu trực tiếp hát tại đó. Mạnh Viễn quơ quơ điện thoại. Vừa nãy, Lão Hà còn nói với tôi, nói là ban đầu muốn dùng giá cao mời người viết ca khúc cho Úc Thanh, Tư Ninh. Nhưng hỏi một vòng, không ngờ không ai có phương thức liên lạc của hắn. Hoàn toàn không tìm được người, lại liên lạc với Úc Thanh. Kết quả, Úc Thanh thẳng thắn cự tuyệt, cũng chỉ có thể từ bỏ. Dư Niên lột vỏ quýt không nói gì. Mạnh Viễn không phát hiện, trong chốc lát, Dư Niên mất tự nhiên tiếp tục nói. Trước đó, tôi cố tình đi hỏi cô dạy nhạc. Cô ấy nói cậu tiến bộ rất lớn. Dù không tập luyện, trực tiếp đọc lời bài hát, ngay tại hiện trường cũng không thành vấn đề. Gần đến lúc diễn thử có hóa trang, Hà Khâu Bách cũng nói một lần. Ý tưởng ngay tại chỗ sáng tác, bài hát là của tôi. Thứ tụi tôi muốn chính là hiệu quả chân thực. Cậu cũng đừng căng thẳng, nên hát như thế nào thì hát, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Dư Niên đang ngồi trước gương make up, nghe Hà Khâu Bách nói, gật đầu nhẹ nhàng. Ừ, Hà Đạo, tôi sẽ cố gắng không mắc sai lầm. Sau khi Hà Khâu Bách đi rồi, Hạ Minh Hy ngồi bên cạnh rầu rĩ thở dài. Dư Niên, tôi cảm thấy lát nữa tôi sẽ chết mất. Nếu như điều âm không tốt, thở mạnh thì làm sao bây giờ? Có lẽ tôi đã bị ba cười thúi mũi.

Sau đó, tầm mắt của hắn hơi rơi trên màn hình điện thoại, đứng đầu là Weibo mới cập nhật. Tạ Du, Dư Niên giọng ca Trời Phú nhất định đã sửa giọng, sao có thể hát hay như vậy được? Sau 20 phút, hai đề tài Tạ Du Dư Niên và Ai là Dư Niên cùng trên bảng Hot Search.